Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, bạn cùng phòng cùng thế lực chia cắt. Đẩy ra cửa túc xá, bên trong 10 phần rộng rãi, ngoại trừ 2 tấm giường cùng 2 cái tủ quần áo bên ngoài. Cũng chỉ có 2 cái tủ sách, còn lại không có vật gì. Túc xá ngược lại là rất sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, xem ra là có người chuyên môn quét dọn qua. 2 tấm giường bên trong, trên một cái giường chồng chất lấy đệm chăn, rõ ràng đã có người cư ngụ, mà một cái giường khác lại là sạch sẽ bóng 7 tấm ván gỗ. Lục Huyên biết đây chính là hắn giường của mình vì tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Lục Huyên đem đồ vật của mình cất kỹ. Tuy nhiên Cáp Nhĩ nói sẽ an bài đệm chăn, nhưng là còn lại đồ rửa mặt vẫn là muốn dùng chính mình. Mặt trời chiều ngã về Tây, trong nháy mắt Lục Huyên đi vào trại huấn luyện đã qua 2 giờ. Trong trại huấn luyện cũng đã kết thúc. Ngươi là ai? Nhìn lấy trong túc xá tiểu bóng người nhỏ bé, Nguyên Tín hơi nghi hoặc một chút. Ta là mới tới học viên, ta gọi Lục Huyên. Nhìn lấy cửa thiếu niên, Lục Huyên mở miệng nói, đây chính là ta bạn cùng phòng đi. Mới tới, nhìn lấy Lục Huyên non nớt gương mặt, Nguyên Tín một chút lòng cảnh giác chậm rãi rơi xuống. Còn tốt chỉ là một cái 67 tuổi hài tử. Người tốt, ta gọi Nguyên Tín. Nguyên Tín tính cách tựa hồ có chút lạnh, lên tiếng chào về sau, liền cũng không tiếp tục để ý Lục Huyên. Một thân một mình ngồi ở một bên, Lục Huyên cũng không phải loại kia ưa thích đáp lời người. Nguyên Tín không để ý tới hắn, hắn cũng lười tiếp lời. Toàn bộ túc xá lập tức yên tĩnh trở lại. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Ai vậy? Lục Huyên là ở tại nơi này sao? Đây là Cáp Nhĩ quản sự phân phó đưa tới đệm chăn. Đây là một người trung niên nam tử. Ta chính là Lục Huyên, cảm ơn Cáp Nhĩ quản sự. Theo trung niên nam tử trong tay tiếp nhận đệm chăn, Lục Huyên mở miệng nói ra. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu, quay người rời đi, ôm lấy đệm chăn, đi vào giường của mình vị trước. Cửa hàng đi lên, cái này đệm chăn rất lớn, trải tải vốn là rộng lớn giường ngủ phía trên ngược lại là vừa vặn. Mềm mại đệm chăn sờ tới sờ lui 10 phần thoải mái dễ chịu. Chất lượng ngược lại không kém. Ngươi cùng Cáp Nhĩ quản sự có quan hệ? Nguyên Tín lãnh đạm âm thanh vang lên. Quan hệ thế nào? Nguyên Tín chủ động tiếp lời, để Lục Huyên hơi kinh ngạc, nhưng là lời của hắn cũng để cho Lục Huyên hơi nghi hoặc một chút. Không có quan hệ Cáp Nhĩ quản sự làm sao lại khiến người ta cho ngươi đưa đệm chăn? Đây không phải mỗi một người học viên đều có sao? Lục Huyên hỏi. Nguyên Tín ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên Lục Huyên. Nhìn hắn thần sắc không khác, mới lên tiếng, học viên đệm chăn đều là mình chuẩn bị, trại huấn luyện là bất kể những chuyện này. Cái này là, nhìn lấy chính mình đệm chăn, Lục Huyên có chút hiểu rõ, có lẽ khắc lý tư huấn luyện viên cùng Cáp Nhĩ quản sự bàn giao cái gì. Dù sao mình tiến trại huấn luyện là giáo hoàng miệng hạ mệnh lệnh. Xem ra bối cảnh của ngươi không nhỏ. Nguyên Tín nhàn nhạt nói một câu. Lục Huyên trầm mặc một chút, cũng không có mở miệng giải thích. Xem ra vô luận là nơi nào, đều tránh không được những vấn đề này. Cho dù là võ hồn điện bên trong, vẫn như cũ là muốn nhìn một người bối cảnh. Người bình thường vĩnh viễn không chiếm được đãi ngộ rất cao. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút lạnh, Lục Huyên chuyển qua đề tài. Ngươi đến trại huấn luyện đã lâu như vậy, trong trại huấn luyện này có chuyện gì cần thiết phải chú ý sao? Nguyên Tín tuổi chừng tại 9 tuổi đến 10 tuổi ở giữa. Dựa theo trại huấn luyện quy định gia nhập thiên tài học viện tuổi tác không thể vượt qua 7 tuổi. Hắn thêm vào trại huấn luyện thời gian sợ là không sai biệt lắm có 3 năm. Cần thiết phải chú ý sự tình ngược lại không nhiều. Ở trong trại huấn luyện chỉ có 2 chuyện cần thiết phải chú ý. Nguyên Tín ánh mắt chuyển hướng Lục Uyên, nói ra, chuyện thứ nhất cũng là huấn luyện. Mỗi ngày huấn luyện viên đều sẽ nhằm vào khác biệt học viên chế định khác biệt huấn luyện nhiệm vụ. Mặc kệ nhiệm vụ nhiều khổ nhiều khó khăn, đều phải hoàn thành, nếu không đào thải. Chuyện thứ hai cũng là hắn học viên của hắn. Ở trong trại huấn luyện, mỗi 3 năm thiên kiêu tuyển bạt thi đấu sẽ chỉ tuyển bạt ra 10 học viên. Cho nên để bảo đảm chính mình tấn cấp, rất nhiều người liên hợp lại gây dựng một số thế lực. Đặc biệt nhằm vào có thiên phú học viên, áp lực hắn trưởng thành, lấy cam đoan mình có thể đấu vòng sau. Trại huấn luyện mặc kệ những sự tình này sao? Lục Uyên hỏi, Nguyên Tín suy cười một tiếng, nói, đây vốn chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Trại huấn luyện ngược lại cổ vũ loại hành vi này, chỉ cần không chết người, trại huấn luyện là lười nhác quản những chuyện này. Cái kia cái huấn luyện này trong doanh có nào thế lực a? Lục Uyên hỏi, Nguyên Tín lườm Lục Uyên liếc một chút, nói ra, nào thế lực nhỏ ta liền không nói. Thế lực cường đại chủ yếu có 4 cái. Thực lực mạnh nhất là Phong Đường, thủ lĩnh là Lâm Phong, võ hồn quỷ báo, năm nay 10 tuổi, là một tên 22 cấp mẫn công hệ đại hồn sư. Thuộc hạ có 20 danh hồn sư, thực lực tổng hợp xếp hàng thứ nhất, tiếp theo là Diêm Môn, thủ lĩnh Diêm Tượng, võ hồn thanh lôi thần tượng, năm nay 10 tuổi, là một tên 21 cấp đại hồn sư, thuộc hạ có hơn 10 tên hồn sư, xếp hạng thứ hai, sau đó là Tần Tông, thủ lĩnh Tần Viễn, võ hồn luyện ngục Ma Lang, năm nay 10 tuổi, là một tên 21 cấp đại hồn sư, có hơn 10 tên hồn sư tiểu đệ, xếp hạng thứ ba, cuối cùng là Yên La Đường, thủ lĩnh Phong Ngữ Yên, võ hồn Yên La. 10 tuổi, 21 cấp đại hồn sư, Yên La Đường chỉ tuyển nhận nữ tính thành viên, thực lực tổng hợp xếp tại thứ tư, ta chính là Diêm Môn một viên, xem ở bạn cùng phòng phân thượng, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giới thiệu ngươi thêm vào chúng ta Diêm Môn. Nguyên Tín nói ra, cảm ơn ngươi mời, bất quá ta sẽ không thêm vào bất kỳ một thế lực nào. Lục Uyên cười nói, ngươi chắc chắn chứ, tân nhân nếu như không có thế lực bảo vệ lời nói, lại nhận rất nhiều người khi dễ, ngươi sẽ không cho là mình bối cảnh cường liền có thể đi ngang đi. Trại huấn luyện đó là cái coi trọng thực lực địa phương. Dĩ nhiên không phải, Lục Uyên cười cười, nói, đã tiến vào trại huấn luyện, như vậy trong trại huấn luyện mỗi người đều là ta đối thủ cạnh tranh. Đến mức những cái kia muốn tìm lỗi người, thì để cho bọn họ tới đi, ta cũng không phải ăn chay. Ngươi rất có tự tin, cũng hy vọng thực lực của ngươi cũng giống ngươi nói như vậy cứng chắc. Nguyên Tín lắc đầu, có thể đi vào trại huấn luyện đều là thiên tài. Thiên tài cho tới bây giờ đều là mắt cao hơn đầu. Giống Lục Uyên dạng này vừa thêm vào trại huấn luyện làm càn làm bậy đều là giống nhau không sợ. Trời không sợ đất, bao quát đã từng hắn, nhưng khi bọn họ bị trong trại huấn luyện học viên dạy dỗ về sau, mới biết được cái gì là trời cao đất rộng. Nguyên Tín cảm thấy, làm Lục Uyên bị hung hăng giáo huấn về sau, thì sẽ biết mình tự cho là ngạo cái kia chút thực lực ở trong trại huấn luyện kỳ thật căn bản liền không chịu nổi nhất kích, tới lúc đó hắn liền sẽ đã có kinh nghiệm. Nhưng là Nguyên Tín không biết là, ý nghĩ của hắn chỉ thích hợp với đồng dạng học viên. Nhưng là Lục Uyên theo đến không phải người bình thường vật. Tại Nguyên Tín xem ra trong trại huấn luyện học viên có lẽ rất lợi hại. Nhưng là tại Lục Uyên trong mắt những người kia kỳ thật cùng một đám ô hợp không hề khác gì nhau. Khi biết trong trại huấn luyện mạnh nhất chỉ là 22 cấp đại hồn sư, Lục Uyên đối bọn hắn liền đã mất đi hứng thú. Đẳng cấp cao đại hồn sư tà hồn sư hắn đều giết qua. Huống chi một số trong trại huấn luyện tái gọi là thiên tài. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là thiên tài trại huấn luyện bên trong huấn luyện phương pháp.